Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 470, khác một phương thiên địa. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 470, khác một phương thiên địa, Lâm Thiên. Có chuyện gì? Ngươi liền xông ta tới. Sống hay chết, ta đều nhận, cùng ca ca ta không quan hệ. Thiếu nữ thần bí hít sâu một hơi, cả gan tiến lên nói ra. Nàng nhìn Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp viết đầy quật cường cùng dứt khoát. Lâm Thiên ngắm nàng liếc mắt, không rảnh để ý, mà là nhìn về phía Trường Sinh Tiên Đế. Có chút trào phúng giống như nói, lão tiểu tử, ngươi bây giờ cứ như vậy yếu, còn muốn dựa vào một cái tiểu cô nương tới bảo vệ sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu, phất tay lại đem ba món đồ gảy trở về. Tốt, những vật này, ngươi còn là chính mình giữ đi. Lần sau, nhớ kỹ không cần để người ta tiểu cô nương ngăn tại ngươi trước mặt. Ta Lâm Thiên có ngươi một người bạn như vậy, gánh không nổi cái mặt này. Trường Sinh Tiên Đế nghe vậy, cười khổ không thôi. Tinh Nhi, ngươi đừng nói chuyện, vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi. Trường Sinh Tiên Đế nhẹ nhàng nâng đỡ thiếu nữ thần bí một đầu nhu thuận sợi tóc, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên nói, Lâm Phong Tử, ta đem bọn nó cho ngươi, không phải ta muốn tìm cái chết, mà là ta có dự cảm, bọn hắn muốn tới a. Nói đến đây, Trường Sinh Tiên Đế ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu bầu trời, luôn cảm giác vùng trời này tựa hồ có chút tối tăm. Bọn hắn, Lâm Thiên tầm mắt ngưng tụ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lông mày theo bản năng nhíu lại. Trường Sinh Tiên Đế gật đầu thở dài, những vật kia cùng chúng ta khác biệt, mặc dù đồng dạng đều là dùng linh khí mà sống, nhưng bọn hắn lại là nắm linh khí xem như thức ăn. Dĩ nhiên, này chút ngươi xa so với ta muốn rõ ràng hơn, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời a. Lâm Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặc dù Trường Sinh Tiên Đế không có chút sáng, có thể Lâm Thiên lại là rõ ràng, hắn trong lời nói người, chỉ là ai, cái kia là một đám chân chính ác ma, bọn hắn dùng thế gian linh khí làm thức ăn, dựa vào nuốt lấy linh khí sinh trưởng, cửu thiên công pháp ma đạo, ban đầu thời điểm, chính là từ trên người bọn họ diễn biến tới. Mà tại bọn gia hỏa này trong mắt, cửu thiên này chút dựa vào linh khí tu luyện tu sĩ, liền cùng loại với cửu thiên tu sĩ trong mắt linh đan bảo dược. Quả thực là không thể tốt hơn tuyệt hảo đồ ăn. Cho nên, tại xa xôi tuế nguyệt trước một ngày nào đó, hỗn độn hải phía sau cái kia một phương thiên địa, tại phát hiện thông hướng cửu thiên đường về sau, như vậy mở ra dài đến không vài vạn năm dài rằng giặc chiến tranh. Đây là hai phương thiên địa, hoặc là nói là ba phương giữa đất trời chiến tranh. Chẳng qua là, Lâm Phong Tử, ngươi cũng biết, tiên giới những tên kia, mặc dù cũng không thích bọn hắn, có thể chỉ cần bọn hắn không đánh vào tiên giới những cái kia tiếc thân người, cũng sẽ không ra tay. Tại những tên kia trong mắt, chúng ta cửu thiên sinh linh, bất quá chỉ là một đám trong lồng giam sâu kiến thôi. Chết cũng liền chết, nếu như có thể dùng cái chết của chúng ta, đem đổi lấy tiên giới hòa bình, chắc hẳn bọn hắn, hẳn là cũng sẽ hết sức nguyện ý. Trường Sinh Tiên Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng này cửu thiên cũng chỉ có ngươi có thể đem những cái kia kiêu căng ra hỏa tụ tập cùng một chỗ, nếu là không có ngươi, bọn hắn liền là năm bè bảy mảng, cho dù là thực lực mạnh hơn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên chúng ta ai cũng có thể có việc, nhưng ngươi không xảy ra chuyện gì, mà ngươi cửu gia không ít, cửu thiên cùng với tiên giới nhìn chằm chằm ngươi, người có thể số lượng cũng không ít, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Trường Sinh Tiên Đế nghiêm túc căn dặn nói. Lâm Thiên không nói gì, có thể tầm mắt lại đang lóe lên không thôi. Về khoảng cách lần đại kiếp, bây giờ đã qua nhanh hai cái thời đại, dựa theo dĩ vãng định luật, những tên kia hẳn là đã sớm tới mới là. Vì thế, võ đế đám người có thể là đã sớm chạy tới, nhưng để cho người ta nhìn không thấu chính là đám này yêu lợi dụng sơ hở ra hỏa. Cũng không có tại Lâm Thiên đánh vỡ thiên đạo, chung kết thượng cổ truyền lúc nói, đánh vào đến, mà là lựa chọn ngủ đông, ngoại trừ tiểu quy mô quấy rối bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy này, Lâm Thiên kéo lấy thương thế, tại cảnh giác sau một thời gian ngắn, cũng từ bỏ tiếp tục xem thủ, lưu lại chuẩn bị ở sau, liền về tới Cửu Thiên ngủ say. Hiện tại, trải qua Trường Sinh Tiên Đế một nhắc nhở như vậy, Lâm Thiên cũng đã nhận ra một tia không đúng. Đám người kia dùng huyết nhục của chúng ta làm thức ăn, bằng vào chúng ta phiến thiên địa này làm thức ăn, trừ phi bọn hắn chết hết, bằng không bọn hắn là tuyệt đối không thể buông tha chúng ta. Mà lâu như vậy đi qua, bọn hắn đều không có cái gì động tĩnh, này tuyệt không phải là bọn hắn sợ. Chỉ có thể nói, bọn hắn hẳn là đang nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên. Dù sao, mấy lần trước, bọn hắn có thể là tại trên tay ngươi, chịu không ít thua thiệt. Trường Sinh Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Rõ ràng, đối với hỗn độn hải đằng sau vùng thế giới kia sinh linh, hắn rất là kiêng kỵ. Lâm Thiên cũng tại cúi đầu suy nghĩ, bởi vì Trường Sinh Tiên Đế suy đoán hoàn toàn chính xác, rất có thể. Tốt, chớ khẩn trương, bất quá là một đám người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật thôi. Nếu không phải bọn hắn cái kia một phương thiên địa thật là khiến người không quen, năm đó ta đã sớm xuất quân giết đi vào. Nếu là lần sau bọn hắn còn dám đi vào, ta định để bọn hắn có đến mà không có về. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, hời hợt nói. Trường Sinh Tiên Đế nghe vậy, lắc đầu nói, nếu như lời này là theo thời kỳ toàn thịnh ngươi trong miệng nói ra được, ta sẽ không nghi vấn. Nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy, ngươi còn lại mấy thành thực lực? Nếu không phải những cái kia người tiếc thân, sợ hãi ngươi sắp chết phản công, không cần vùng thế giới kia sinh linh đến, ánh sáng phiến thiên địa này sinh linh cũng đủ để cho ngươi chết đến nhiều lần. Trường Sinh Tiên Đế lắc đầu, rõ ràng đối với Lâm Thiên trước mắt trạng thái hiểu rất rõ, đáng tiếc thân liền là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Lâm Thiên nghe vậy, không thèm để ý chút nào, nhếch miệng cười nói, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, ta sẽ không phải chết. Nếu nói thế nào Thiên, bọn hắn nghĩ quẩn không muốn tiếp tục lại sống sót. Đừng nói hiện tại ta, coi như là trước kia ta, chỉ sợ cũng chỉ có khắp thế giới ẩn núp, ra tới vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái thế giới này, có thể đơn độc đánh giết hắn Lâm Thiên người, không có khả năng lôi kéo hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận người, lại là không ít. Nếu là bọn họ nghĩ quẩn, đừng nói một cái Lâm Thiên, này cả phiến thiên địa đều muốn tại chỗ nổ tung, sau đó lật đổ làm lại. Ngươi vẫn là tự tin như vậy? Trường Sinh Tiên Đế một hồi bất đắc dĩ, lần nữa lắc đầu, cầm Lâm Thiên không có nửa điểm biện pháp. Đồ vật ngươi liền chính mình giữ đi. Nếu như ngày đó thật tới, ta hy vọng có thể trên chiến trường xem ra cái bóng của ngươi. Cho dù chết, ngươi đường đường Lý Trường Sinh cũng không nên chết tại đây cái trong góc. Lâm Thiên quay người, cũng không quay đầu lại, khoát tay nói ra. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Trường Sinh Tiên Đế thấy thế, còn muốn nói gì nhiều, nhưng hắn vừa há mồm, phía trước Lâm Thiên tựa như là lòng có cảm giác, bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Lý Trường Sinh, ta sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ta không muốn chết, trong thiên địa này, không thể có thể giết được ta. Lâm Thiên thanh âm không lớn, có thể trong giọng nói lộ ra vô tận tự tin cùng cường ngạnh. Coi trời bằng vung cuồng vọng tư thái, lại là lệnh người tín tâm tăng nhiều. Tại cổ điện lớn như vậy bối cảnh dưới, Lâm Thiên đơn bạc bóng lưng, bỗng nhiên, lại cho người ta một loại, huyền giống như núi cao cảm giác. Không người nào có thể dung chuyển, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.